Xuyên Việt thật uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 64, hắn chột dạ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn Wiki 2, ngược quá man. Buồn, trà xong rồi, mời uống. Mộ Tiêu Thư nghiêm trang đem mấy ly trà rỗng đặt lên khay, ý bảo nha hoàn mang đến đó. Bọn nha hoàn hai mặt nhìn nhau, may là gặp qua nhiều thế diện, cũng chịu không nổi tràng cảnh cổ quái này. Các nàng không biết nên cười hay là nên kinh, chỉ có thể ngu hồ hồ đem ly rỗng mang đến trước mặt của Đàm Gia Giật cùng Đàm Linh Hòa. Đàm Gia Giật nhìn chằm chằm ly không trước mặt, mắt đều nhanh nhìn thẳng. Thời gian ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn ngoại trừ cổ quái không còn gì khác nữa. Nữ nhân này đang giở trò quỷ gì? Trong đầu nàng đến cùng giả bộ cái gì? Nàng dĩ nhiên để hắn uống ly trà rỗng này. Đàm Gia Giật cảm giác mình nên tức giận, nhưng chẳng biết tại sao, hắn chẳng những không giận, trái lại có chút hăng hái giặt rào. Hắn đem ly trà kia bưng lên, hỏi, người thế nào không uống? Mộ Tiêu Thư giảo hoạt cười, trà này chuyên vì vương gia cùng công chúa mà pha, tên là không khí trà, người phàm tục chúng ta uống trà tầm thường là được rồi. Không khí trà này, không phải là Du Vương Điện Hạ cùng công chúa Điện Hạ thì không thể phẩm. Đàm Gia Giật bị lời nói của Mộ Tiêu Thư làm nghẹn, còn chưa tỏ thái độ, bên kia thập nhị công chúa đã đem ly trà một ném, đỏ mặt quát dẹp đường. Ngươi ở đây trêu đùa bổn công chúa sao? Không dám, chỉ là trừ không khí trà, thế gian không có trà đáng để công chúa nhất phẩm rồi. Ngươi loại nhanh mồm nhanh miệng này, gian trá giảo hoạt thế nào xứng đôi với thất hoàng huynh ta? Ngươi đến một cọng tóc gáy của Thanh Nguyệt tỷ đều so ra kém. Da mặt của Mộ Tiêu Thư sớm được nàng luyện đến lì lợm, nghe được bộ phận trung gian, nàng còn không có cảm giác gì, thế nhưng vừa nghe thấy một câu cuối cùng, nàng liền sửng sốt. Thanh Nguyệt là ai? Tại sao muốn đem nàng cùng người này so sánh? Mộ Tiêu Thư, ngươi dùng trà không tồn tại vũ nhục bổn công chúa không giáo huấn ngươi không được. Đàm Linh Họa mắng người còn chưa đủ, trực tiếp kéo một cây roi bên hông ra quang đến. Roi như một đuôi hạt quét ngang, gào thét thẳng đến Mộ Tiêu Thư. Đột nhiên, trước mắt của nàng hiện lên một bóng đen, một thân thể cao lớn chắn trước mặt nàng. Đàm Hạo Uyên đem cây roi vững vàng chộp trong tay, trầm giọng hỏi. Hoàng muội, ngươi đang làm cái gì? Đàm Hạo Uyên nói lạnh như băng, ý chỉ trích không cần nói cũng biết, mặt của thập nhị công chúa trắng bệch. Thất hoàng huynh, ngươi cư nhiên hung ta. Bởi vì nàng hung ta, nàng không xứng với ngươi, ngươi cùng Thanh Nguyệt thì mới là một đôi. Hoàng huynh, ta thay ngươi đi cùng phụ hoàng nói, để phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra có được hay không? Hồ ngôn loạn ngữ, Đàm Hạo Uyên mắng, Linh Họa, đừng hồ đồ, hồi cung đi. Quế ma ma, ngươi tiễn thập nhị công chúa đi ra ngoài. Ta không quay về, Đàm Linh Họa cả tiếng hô, ngươi bị nữ nhân này câu dẫn, lại muốn thú nàng vi vương phi. Còn đem nàng nhận đến vương phủ, ngươi để Thanh Nguyệt tỷ làm sao bây giờ? Lại là Thanh Nguyệt, tên này không ngừng mà từ trong miệng của Đàm Linh Họa xuất hiện, nàng là ai? Mộ Tiêu Thư lui qua một bên, xem ra vị thập nhị công chúa này là vì Thanh Nguyệt tỷ, trong miệng nàng bị tổn thương bởi bất công mà đến. Đàm Gia Giật tân tân hữu vị nhìn một màn này, tâm tình không rõ hảo. Đúng lúc này, hắn lạnh lùng thoáng nhìn Đàm Hạo Uyên. Là ngươi? Đàm Hạo Uyên không đầu không đuôi hỏi. Đàm Gia Giật cười ha hả lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là ta chỉ đi ngang qua thuận tiện sang đây xem một mắt mà thôi. Nói xong hắn ngắm Mộ Tiêu Thư một mắt, hắn dĩ nhiên không phải đến xem Đàm Hạo Uyên. Đàm Linh Họa kêu lên, là tự ta muốn đến, ta không thể lấy mắt nhìn. Đủ rồi, Đàm Hạo Uyên ngăn lại Đàm Linh Họa, bắt được cánh tay của nàng, tự mình mang theo nàng đi ra phía ngoài. Đàm Linh Họa không chịu thế, nhưng Đàm Hạo Uyên khí lực rất lớn, nàng bị bắt căn bản không có, chỉ có thể quay đầu lại hung hăng chừng Mộ Tiêu Thư. Nàng nói Thanh Nguyệt là ai? Mộ Tiêu Thư vấn Khởi Thanh. Khởi Thanh chần chờ một chút, Đàm Gia Giật liền tiếp lời nói rằng. Ngươi không biết, chẳng lẽ hắn chưa nói cho ngươi biết? Mộ Tiêu Thư lạnh lùng nhìn về phía Đàm Gia Giật. Đàm Gia Giật cũng không thừa nước đục thả câu, nở nụ cười tà một tiếng nói. Quý Thanh Nguyệt là thái tử phi của Đàm Hạo Cảnh phản nghịch kia, sau khi Đàm Hạo Cảnh chết, vị hôn phu ngươi hôm nay. Lần vương Đàm Hạo Uyên thượng thư phụ hoàng, thỉnh cầu thú Quý Thanh Nguyệt vi vương phi. Phụ hoàng giận dữ, hung hăng trừng phạt hắn, dù vậy hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, sau lại nhiều lần chống lại không có kết quả, chuyện này mới bị đè ép xuống. Tay của Mộ Tiêu Thư không tự chủ nắm chặt, nguyên lai đó là nữ nhân Đàm Hạo Uyên muốn thú, chỉ là bị bổng đả uyên ương. Nếu như hoàng thượng không có phản đối, hôm nay bọn họ có phải là phu thê rồi không? Đàm Gia Giật nhìn chăm chú vào Mộ Tiêu Thư, nói tiếp. Cũng khó trách ngươi không biết. Sau sự kiện kia phụ hoàng hạ lệnh ai cũng không cho phép nhắc lại, lại nghĩ biện pháp đem Quý Thanh Nguyệt đưa đi. Dưới khẩn cầu của thất hoàng đệ cuối xây một tòa Tịnh Nguyệt Am, đem nàng an trí ở đó. Từ đó về sau, thất hoàng đệ liền chưa từng thân cận qua nữ nhân. Khởi Thanh, ngươi không phải là nói cho ta biết, nói vị thái tử phi kia không muốn quá gần kinh thành, lúc này mới yêu cầu đem Tịnh Nguyệt Am xây xa một chút. Nô thì biết đến thuyết pháp chính là như vậy. Đàm gia giật cười nói. Nàng không có nói dối, bên ngoài đều là nói như vậy. Mộ Tiêu Thư cảm giác đầu óc của mình một mảnh hỗn loạn, đột nhiên, Đàm Hạo Uyên trở nên. Nàng cho là hai người bọn họ tuy có chút mâu thuẫn nhỏ, cũng tâm tương, lại không nghĩ rằng. Quý Thanh Nguyệt một nữ nhân đã gả còn đã từng là thái tử phi của ca ca hay là hắn, thân phận như vậy, ở Bắc Vọng xem ra, là tuyệt đối không được thú. Nhưng hắn vẫn muốn thú, thậm chí hướng hoàng đế thỉnh cầu tư hôn. Mộ Tiêu Thư tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn nên rất nàng. QTN, đi, bằng không tại sao muốn thừa thụ nhiều áp lực như vậy? Nhiều năm như vậy hắn không có thân cận nữ nhân, Mộ Tiêu Thư vốn tưởng rằng là Đàm Hạo Uyên giữ mình trong sạch, hôm nay xem ra chẳng lẽ là bởi vì Quý Thanh Nguyệt. Đàm gia giật yên lặng nhìn Mộ Tiêu Thư, nhìn thần tình biến ảo trên mặt nàng, tâm tình của hắn đặc biệt tốt. Lúc này, Tiễn Thập Nhị công chúa đi rồi, Đàm Hạo Uyên trở lại. Rất xa, hắn đã nhìn thấy Mộ Tiêu Thư nhìn chằm chằm Đàm gia giật lạnh lùng nói. Tứ hoàng huynh còn chưa đi, phủ đệ của bổn vương không chào đón ngươi. Đàm gia giật khó được không có tức giận, đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện. Ngươi nghĩ bổn vương cam tâm tình nguyện đến, bất quá là đến xem một hồi náo nhiệt mà thôi, ha ha ha ha. Đàm gia giật cười lớn rời đi, Đàm Hạo Uyên đi tới trước mặt của Mộ Tiêu Thư, hỏi. Nàng đang suy nghĩ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tiêu Thư cúi thấp đầu, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên. Nàng trực câu câu nhìn về phía Đàm Hạo Uyên, đang suy nghĩ chuyện tình của ngươi và Quý Thanh Nguyệt. Thân thể của Đàm Hạo Uyên không thể nhận ra cứng đờ thế, nhưng Mộ Tiêu Thư vẫn là phát hiện lòng của nàng không ngừng mà đi xuống. Đàm Hạo Uyên, ngươi chột dạ sao? Tại sao không nói chuyện? Mộ Tiêu Thư lại hỏi. Nàng đừng nghe Linh Họa nói bậy, nàng trước đây cũng rất dính tẩu cho nên mới hồ ngôn loạn ngữ. Lòng của Mộ Tiêu Thư đã chìm đến đáy cốc. Dù cho nàng dính vị tẩu kia của ngươi hơn nữa, cũng không đến mức nói ra chỉ có nàng mới xứng đôi với ngươi. Nếu như nàng nói bậy, vậy ngươi nói cho ta biết, sự tình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, được không? Đều là chuyện đã qua, bổn vương không muốn nhắc lại. Thanh âm của Đàm Hạo Uyên có chút lãnh ngạnh, hắn cực kỳ út dùng loại giọng nói này nói chuyện với nàng. Nếu là chuyện quá khứ, vì sao không thể nhắc lại? Bởi vì bổn vương không muốn đề cập đến. Sắc mặt của Đàm Hạo Uyên triệt để lạnh, ánh mắt nhìn Mộ Tiêu Thư cũng là lãnh tuấn trước nay chưa có. Mộ Tiêu Thư ngẩn ra, thì thào nói rằng, hảo, cũng không nhắc lại. Còn có một chuyện, Đàm Hạo Uyên quay người sang, đưa lưng về phía nàng nói. Ta nói rồi bên ngoài không an toàn, nàng liền hảo hảo ở lại vương phủ, ngày gần đây công vụ khá nhiều ta sợ không để ý tới nàng được. Đàm Hạo Uyên nói xong câu này, liền không có lên tiếng. Mộ Tiêu Thư nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng buồn khó chịu. Vương gia, Quế ma ma mang theo hai nha hoàn đi đến, nhìn về phía mặt đất bẩn loạn. Đàm Hạo Uyên nhìn cũng không nhìn nàng, trực tiếp đi ra ngoài. Quế ma ma ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Tiêu Thư cười nói. Tiểu thư có thể đi ra ngoài trước một chút hay không? Hai nha đầu này phải thanh lý phòng, sợ làm bẩn y phục của tiểu thư. Trong đầu Mộ Tiêu Thư loạn tao tao, vẫn là nghĩ Đàm Hạo Uyên cùng Quý Thanh Nguyệt lúc này cũng chưa chú ý tới thần tình của Quế ma ma, như mộng du ly khai. Sau lưng nàng, Quế ma ma đưa mắt nhìn nàng, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, nói mê một dạng. Thập nhị công chúa đến thật đúng lúc, bên này thư vừa đưa đi, nàng đã tới rồi. Mộ Tiêu Thư trở lại linh hy các tạm của nàng, liền đem bản thân nhốt ở trong phòng, ngay cả Khởi Thanh cũng không cho phép tới gần. Không nên hiểu lầm, nàng không có thể như vậy ở bên trong buồn bã thần thương. Chuyện ngày hôm nay phát sinh hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng, để cho nàng thật bất ngờ thậm chí cảm thấy khổ sở thế nhưng lãng phí nhiều thời giờ, cũng vô pháp cải biến sự thực nàng sẽ không để cho bản thân đắm chìm trong tâm tình vô vị. Mộ Tiêu Thư nghĩ tới một đám người, là bởi vì nàng có việc muốn vào áp làm. Sáu khôi lỗi huấn luyện tuy rằng có hiệu quả rõ ràng, mỗi người thực lực tăng lên thế nhưng còn chưa đủ, chuyện lần trước bị đâm liền Mộ Tiêu Thư cảnh báo. Ngoại trừ tăng mạnh huấn luyện ra, nàng còn phải vì mấy khôi lỗi cải tiến trang bị. Mộ Tiêu Thư tiến nhập chế tác thất mân mê nửa ngày, sau lại đi dạo liên tục mấy con phố, chờ nàng lần thứ hai trở lại kỳ xào các đã nhận được vài biêu kiện. Món đồ chính là đao kiếm nguyễn giáp, bảo kiếm chém sắt như chém bùn, Mộ Tiêu Thư thậm chí còn mấy cái mặt nạ. Trừ thứ đó ra còn vì bọn họ mỗi người trang bị nỏ tay, chùy thủ cùng với loại độc dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho bọn họ trang bị xong, Mộ Tiêu Thư khôi lỗi đối với từ số 3 đến số 6 ban bố huấn luyện. Về phần Mộ Nhất cùng Mộ Nhị, nàng có an bài khác. Sau đó, nàng ly khai áp, Khởi Thanh, Mộ Tiêu Thư kêu, Tải, mang cho ta ly nước. Khởi Thanh đi bên ngoài, tay của Mộ Tiêu Thư giấu trong tay áo. Không bao lâu, Khởi Thanh bưng một ly nước đến, nàng đi tới trước mặt của Mộ Tiêu Thư, đem nước dâng lên, Mộ Tiêu Thư đưa tay đón, cùng lúc đó, tay kia của nàng từ trong tay áo dẫn dần lộ ra, ngân quang nhàn nhạt hiện lên, thân thể của Khởi Thanh mềm nhũn. Mộ Tiêu Thư đem nàng tiếp được, động tác quá lớn, nước trong ly tràn ra một chút. Khởi Thanh trợn to mắt, tiểu thư, ngươi, Mộ Tiêu Thư đem nàng đặt nằm ngang trên giường của mình, trầm mặc không trả lời vấn đề của nàng. Nàng ở trên ngân châm bôi dược gây tê thân thể người trong nháy mắt, chỉ là dược hiệu cũng không lâu dài. Tiểu thư, ngươi đừng làm chuyện điên rồ, chủ tử sẽ tức giận. Mộ Tiêu Thư mắt điếc tai ngơ, nàng nhanh chóng lấy ra một dược hoàn, đem hòa trong ly nước kia, sau đó mạnh mẽ uy Khởi Thanh uống vào. Next, GT, có thể sắp tới mấy tuần một chương đó, dịch giả bận nên không edit thường xuyên được. Cách chương.